Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1476, gần chết chi tình thế nguy hiểm. Giống, người linh chi tổ xung trận ngựa lên trước, người thứ nhất giết đến, hắn một đôi đen nhánh bàn tay lớn, phân biệt hướng về Thanh Lâm trước ngực cùng sau lưng, dục đột phá khởi nguyên thành cổ phòng ngự. Chém giết Thanh Lâm, đây là một cái âm tà chi nhân. Hắn sở tu công pháp, cực kỳ tà dị, cùng tam cấp bản đồ thiên chứng kiến chi công pháp, khác nhau rất lớn. Lúc này, khóe miệng của hắn tràn đầy một vòng thị huyết cười lạnh. Đối với Thanh Lâm tràn đầy coi rẻ, có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên tiếu ý, tự dưng trở nên càng đậm, dị loại. Đi chết đi, Thanh Lâm thét dài, chấn động không chỉ tay phải, đột nhiên đối với người linh chi tổ, lăng không đập rơi, Thanh Lâm trên tay, cũng không thần lực hoặc bổn nguyên chi lực tách ra, nhưng là vô tận mênh mông trong tinh không, lại đột nhiên có một cái dài đến hàng tỷ trượng bạch cốt bàn tay lớn, tự dưng xuất hiện ở người linh chi tổ đỉnh đầu. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Người linh chi tổ động dung, khó có thể tin, một cái địa ngục thần hoàng cảnh con sâu cái kiến mà thôi. Có thể thi triển ra thanh thế như vậy công kích, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện bạch cốt bàn tay lớn. Là được hắn, cũng cảm thấy cuộc đời không có chi nguy cơ, như là cũng bị cái này một cái bạch cốt bàn tay lớn. Cho đập nát, người linh chi tổ không dám đối chiến. Quyết đoán xoay người rời đi. Thế nhưng mà, bạch cốt bàn tay lớn thế tới cực nhanh, căn bản không được phép hắn thoát đi. Liền trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào trên lồng ngực của hắn. Răng rắc xoạt, xương cốt đứt gãy cực lớn tiếng vang trước tiên truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, thông thiên cự nhân lồng ngực trước tiên sụp đổ dưới đi. Ngay sau đó, ghê tởm kia người linh chi tổ, giơ thẳng lên trời phun ra một miệng lớn huyết vụ, cái kia trong huyết vụ, thậm chí xen lẫn hắn tạng phủ mảnh vỡ. Người linh chi tổ, thân thể như là run rẩy đồng dạng, bất trụ run rẩy, thậm chí có đạo đạo vết rách, tự nhục thể của hắn phía trên băng liệt mà ra, máu tươi chảy dài không chỉ, hắn bị trùng trùng điệp điệp đánh lui. Hoàn toàn như cùng một cái phá bao cát đồng dạng, hồn nhiên phóng huyết đồng thời, ngã vào tinh không ở chỗ sâu trong, một kích đắc thủ, Thanh Lâm lập tức thỏa mãn nở nụ cười. Đây là Bạch Y Thiên Kiêu lưu lại đã hạ thủ cốt, ẩn chứa Bạch Y Thiên Kiêu khi còn sống lực lượng cường đại. Thanh Lâm bản không muốn vận dụng này xương tay, không muốn dùng cái này quấy dày Bạch Y Thiên Kiêu ngủ say. Nhưng là dưới mắt tình thế nguy cấp, không được phép hắn không làm như vậy. Cũng may một kích đắc thủ, Bạch Y Thiên Kiêu còn sót lại lực lượng, cuối cùng không có lãng phí vô ích. Cái này một cái chớp mắt, trong tinh không nhưng lại yên tĩnh trở lại. Sở hữu tất cả người sống sót đều là khó có thể tin, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trời ơi, là thật sao? Chín ấn địa ngục thần hoàng, vậy mà một cái tát đem người nọ linh chi tổ cho đập bay rồi. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng, là ta nhìn lầm rồi sao? Thanh Lâm hắn tại sao sẽ có đáng sợ như thế chi lực lượng? Liền Lăng Khư tổ linh đều không phải là đối thủ của hắn, nhất định là ánh mắt ta bỏ ra, là ta quá hy vọng chứng kiến một hồi thắng lợi. Đây hết thảy căn bản không phải chân thật. Nguyên lai Thanh Lâm có đáng sợ như thế chi lực lượng. May mắn chúng ta không có đưa hắn bước cho gấp. Nói cách khác, thanh thế như vậy một kích, có ai có thể tiếp được? Mọi người kìm lòng không được kinh hô, liền rút hơi lạnh, cảm giác trước mắt chứng kiến một trong cát, quả thực tựa như ảo mộng. Lúc này, mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là phát sanh biến hóa, kích động địa đưa hắn coi là tam cấp bản đồ thiên cuối cùng hy vọng. Thế nhưng mà kế tiếp, Thanh Lâm lông mày lại nhíu lại, ngao giống, nhưng nghe một tiếng thê lương giống rít gào theo tinh không ở chỗ sâu trong truyền ra. Cũng là bị đẩy lui người linh chi tổ, như trước chưa chết, mà lại càng thêm phẫn nộ trọng mới xuất hiện. Bạch Y Thiên Kiêu Lưu đã hạ thủ cốt, tuy nhiên đem người linh chi tổ trọng thương, lại chưa từng đem chi chém giết. Sát, sát, sát, người linh chi tổ giận dữ, liền hô ba cái, giết, chữ, hoàn toàn như là một đầu nổi giận chó dữ, đánh giết hướng Thanh Lâm. Cùng lúc đó, mặt khác tứ đại tổ linh cũng không hề đi chậm rãi qua đi Thanh Lâm chi lực rồi. Trực tiếp đồng thời ra tay, lăng lệ ác liệt công kích, không hề giữ lại đánh rơi xuống tại khởi nguyên thành cổ phía trên. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm một hồi tiếc hận lắc đầu, Bạch Y Thiên Kiêu Lưu lại lực lượng, cuối cùng là sắp tiêu tán. Một kích này không thể chém giết này dị loại, lại ra tay, cũng là vô sự vô bổ. Thanh Lâm thu hồi Bạch Y Thiên Kiêu chi thủ cốt, trên người thần lực tuôn rơi mà động, toàn lực thúc dục khởi nguyên thành cổ. Oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt chấn động chi âm, tự tinh không đứng trong tràng truyền ra. Thanh âm kia chấn nhiếp người linh hồn, năm đại tổ linh công kích lần lượt rơi vào khởi nguyên thành cổ phía trên, lập tức đem hắn chấn đắc ù ù rung động, lung lay sắp đổ, đặt mình trong khởi nguyên cổ dưới thành. Thanh Lâm lập tức đã bị chấn động, trong miệng liền phun máu tươi, lập tức là khó có thể trèo chống đáng sợ như thế chi lực. Thế nhưng mà năm đại tổ linh, hoàn toàn như là điên rồi đồng dạng, không ngừng công kích, đối chiến khởi nguyên thành cổ. Thanh Lâm trong miệng cũng càng thêm điên cuồng hướng ra ngoài phun huyết. Thời gian dần qua, hắn quanh thân thần lực đều tiêu tán rồi. Thân thể đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ, rõ ràng là đã đến không thể trèo chống chi tuyệt địa. Rút đi a, Thanh Lâm, ngươi đã là tam cấp bản đồ thiên làm quá nhiều rồi. Mau lui lại đi thôi. Thanh Lâm, không nếu giữ vững được, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm hết thảy, dùng cái chết của ngươi đổi chúng ta sinh, không đáng. Ly khai a, Thanh Lâm, ta tin tưởng dùng ngươi thủ đoạn, nhất định chạy ra thăng thiên, không cần phải cho chúng ta chôn cùng. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn ra Thanh Lâm chỗ tao ngộ chi nguy cơ. Nhìn xem hắn một ngụm tiếp một ngụm ho ra máu, sở hữu tất cả người sống sót đều là trong nội tâm không đành lòng. Có ít người thậm chí mắt hổ bao hàm nước mắt, không thể trơ mắt nhìn một đời nhân kiệt như thế bi thảm vẫn lạc. Phụ thân, ngươi không phải chết, ngươi không thể chết được a hát. Thanh Lâm, cùng lúc đó, Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền đợi Thanh Lâm thân nhân, bằng hữu đều là nhịn không được khóc hô, đồng thời kịch liệt giãy giụa lấy, muốn đi vào bên trong chiến trường. Thế nhưng mà, bọn hắn chỗ mảnh không gian này đã bị Thanh Lâm phong khốn, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào phá vỡ. Trận chiến này không hề phần thắng. Thanh Lâm từ lúc tính ra tay một khắc này cũng đã ôm định rồi hẳn phải chết chi quyết tâm. Lúc này hắn không thể nghi ngờ là lâm vào trước đó chưa từng có chi tình thế nguy hiểm. Con sâu cái kiến, cảm thương bổn tọa, người có lẽ chết không có chỗ chôn. Cái này một cái chớp mắt, người linh chi tổ giống to, một đôi màu đen bàn tay lớn, như cũ không ngừng hướng khởi nguyên thành cổ phía trên đánh rơi xuống. Ngào giống giống, một phương hướng khác, mặt khác tứ đại tổ linh cũng là trong miệng giống rít gào liên tục, lăng lệ ác liệt công kích, như mưa rơi hướng về khởi nguyên thành cổ. Thanh Lâm thể như run rẩy giống như run rẩy, lại ánh mắt kiên định, cường tự trèo chống lấy, nói: dị loại, Thanh Mỗ hôm nay cho dù chết cũng muốn kéo lên bọn ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm tay trái đế thể đệ tam băng, tay phải hủy diệt thần thông, điều động quanh thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực, thi triển cái này hai loại mạnh nhất thủ đoạn. Phụ thân, không muốn a hát. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Ngưng bi thiết, vô số người bi thiết. Thế nhưng mà Thanh Lâm, ý đã quyết, là ngươi chôn cùng, bọn hắn cũng xứng. Lại vào lúc này, một cái hùng vĩ thanh âm, đột ngột vang lên, như là chuông lớn đại lữ, vang vọng toàn bộ tinh không. Ngay sau đó, một cái đại thủ đột nhiên tự tinh không chiến trường trung hiển hóa mà ra, đem một mảng lớn tánh mạc nguyên khí đưa vào Thanh Lâm trong cơ thể. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.